Nalu, dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như một thiên thần. Chương 16, chép 15, điều bí ẩn trong trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong màn đêm tĩnh lặng nghe đâu tiếng nói, thình thịch nhịp tim cùng hơi thở lạnh toát, tay nắm tay theo nhau nhất nhất không rời, thất chuyện tự xưa còn ám mãi. Nơi này, Nasu mặt cười hiện rõ, chỉ trò trò Lucy, tôi nói vậy mà cô cũng tin hả, rõ ràng là sợ mà. Lucy ngẩn người nhìn Nasu, sau đó mặt đỏ lên vì tức giận. Tôi cho cậu chết không toàn thây bây giờ. Giỡn mặt với tôi hả? Lucy vừa thẹn vừa tức giận, hầm hầm quát Nasu. Anh khi nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cô, lấy làm hứng thú liền ôm bụng cười thành tiếng. Im ngay, không tôi cho cậu. Lucy tức giận lên tới đỉnh điểm, cực kỳ nóng nảy hét lên. Thôi thôi được rồi, không đùa nữa. Nasu thấy tình hình không ổn liền chữa cháy. Nhưng sau đó, mặt cậu tự nhiên cứng ngắc, tay run run đưa lên chỉ phía sau Lucy. Có người, Lucy thấy biểu hiện Nasu không ổn nhưng vẫn không dám liếc nhìn, bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì vậy, có người đang treo tòn ten trên cây bạch quả kia kia. Lucy không đợi Nasu kịp nói thêm liền lập tức chạy lại ôm chặt lấy cậu, khiến Nasu không thể thở nổi. Nếu nó có tới tôi cũng sẽ che chở cho cậu. Nasu nghe Lucy nói vậy thì đứng hình, cô quan tâm anh đến vậy sao? Anh là đấng nam nhi lại để một cô gái nói với mình như vậy, còn gì là bản lĩnh đàn ông nữa chứ? Nhìn dáng dấp nhỏ bé của cô đang run lên bần bật. Anh thiệt không còn hứng để trêu cô nữa. Tôi đùa đó, chẳng có gì đâu. Nasu lấy lại vẻ bình thường nói với Lucy. Lucy nhắm tịt mắt nghe Nasu nói vậy thì lập tức đẩy anh ra. Quay lại xác thực đúng là chẳng có gì cả. Lucy trừng mắt nhìn Nasu như đao phủ muốn xử tử anh. Cậu, tôi không đánh thì được nước làm tới mà. Lucy thúc cùi trỏ vào Nasu một cái thật mạnh. Đau chết tôi mất, Nasu la làng kêu đau. Đừng than nữa, mau tìm cách ra khỏi chỗ này đi. Lucy bặm môi nhìn Nasu, cô vừa dứt lời, đèn điện sáng nhấp nháy đôi hồi rồi tắt ngúm. Chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt từ con đường lớn lập lòe cho hai người còn nhìn thấy mặt nhau. Cảnh quan lúc này thật truyền cho hai người một cảm giác lạnh cả sống lưng. Phải quay lại lấy ba lô cái đã, Nasu không nhanh không chậm nói, trời tối như thế này mò tới phòng đó lấy ba lô thì. Lucy ra tiếng phản đối. Tôi để quên điện thoại ở đó rồi, không có nó làm sao chúng ta thoát ra khỏi đây. Vậy thì quay lại cũng được, cẩn thận có ma đấy. Nasu dần lân nói, cậu còn nói thêm nữa tôi cho cậu hết nói được. Lucy lần nữa cảnh cáo anh, Nasu không nói gì hùng hổ tiến về phía phòng thể dục mặc dù Lucy không thấy nhưng trên môi anh lại nở nụ cười nhạt, anh đang suy nghĩ gì. Lucy nhìn theo bóng lưng của Nasu trong lòng tức tối, người nóng rực lên như bão lửa lại bị một cơn gió nhẹ mơn qua người lập tức thấy lạnh phần gáy, cô khẽ quay đầu lại. Đập vào mắt cô là một tà áo trắng phất phơ trên cành cây bạch quả. Cô nuốt nước bọt chạy lẹ về phía Nasu ôm lấy cánh tay săn chắc của anh. Đầu không dám ngoái lại nhưng trong đầu vẫn định thầm rằng cô chỉ đang có trí tưởng tượng rất phong phú. Cả hai phải đi ngang qua khu lớp học mới tới được đó. Mới lúc nãy thôi đèn đóm còn sáng trưng, thế mà giờ đã tối đen không nhìn rõ gì hết. Nasu bá đạo đi qua dãy hành lang, anh có bao giờ tin mấy cái trò trẻ con thế đâu, cho nên anh không sợ gì hết. Đang đi bỗng dưng Lucy lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay chúng ta vào phòng thí nghiệm lấy đèn cầy đi, tối quá. Nasu thật mệt với cô mà, rõ ràng là đang sợ thế cũng bày đặt hù dọa anh. Nasu cùng Lucy từ từ mở cửa cho ánh trăng soi vào nhưng vẫn thấy rất mù mờ. Trong khi anh đang mò mẫm tìm đèn cầy, Lucy đứng sau lưng anh hối thúc. Nhanh lên Nasu, biết rồi, ở trong này tôi thấy ghê ghê sao ấy. Lucy vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy. Nói thật là ở đây vẫn còn thấy an toàn hơn là ở bên cạnh cô. Ý nói chị đáng sợ hơn cả ma đây mà. Lucy hậm hực muốn đánh anh một cái nhưng lại nghe được tiếng gió luồn qua cửa kính như tiếng hét, cô nhăn mặt nhìn anh. À có rồi, Nasu hô hoán, sau đó, anh lấy cái bật lửa lên, Lucy chợt nhìn thẳng về phía cuối lớp học, bất ngờ cô nhìn thấy một bàn chân hiện ra mờ ảo đang lơ lửng trên không trung, cô cố ngước đầu lên cao hơn, và toàn bộ những gì cô thấy lúc này là một nữ sinh đầu tóc rũ rượi, xung quanh cổ bị siết chặt bởi một sợi dây thừng. Ánh mắt mở to vô hồn nhìn Lucy chăm chăm, Lucy không dám chớp mắt tay khìu Nasu. Nasu, có người treo, cổ kia, anh đã châm lửa xong xuôi, cầm ngọn đèn cầy quay lại. Có chuyện gì thế, bóng người ấy biến mất. Nasu thấy Lucy hơi lạ liền lấy tay hơ hơ trước mặt cô. Cô giật nảy người lắc đầu. Nasu thấy cô hơi lạ thì nhoèn miệng cười. Cô định trả thù tôi sao, không ăn thua đâu. Lucy tức tối nói, tôi nói thật mà, rồi, vậy mau ra khỏi đây đi, nếu không sẽ bị ma bắt mất đấy. Lucy vừa sợ hãi vừa không khỏi tức giận anh, cậu phải tin tôi, lúc nãy tôi cũng có nhìn thấy cái bóng trắng trên cây, bây giờ lại là nữ sinh treo cổ trong phòng, tôi không nói dối. Nasu nheo mắt nhìn Lucy, chắc chắn là anh đang không tin cô. Lucy tức giận hét lên, cậu đã nói dối nhưng tôi vẫn tin tưởng cậu hết lần này đến lần khác, tin tôi một lần không được sao. Nasu thấy vẻ mặt của Lucy có vẻ nghiêm trọng nhưng vẫn không tin là trường có ma, nét mặt cậu thoáng bối rối. Lucy không cách nào nói được liền bỏ Nasu chạy ra khỏi phòng. Cô hẳn đang rất thất vọng, rất thất vọng. Nasu chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì, đến khi sực tỉnh lại Lucy đã chạy mất tiêu, anh liền cầm đèn cầy trên tay đuổi theo. Lucy chạy chưa tới 5 phút vì nghe thấy tiếng khóc thút thít trên lầu nên dừng lại. Giờ này ở trường còn có ai khác ngoài cô và anh sao? Trong lòng cô hỗn độn cảm xúc chạy lên trên, lúc này cô thấy một nữ sinh đang khóc, Lucy liền chạy tới hỏi, cậu là ai, sao lại ở đây? Cô gái đó khẽ ngước đầu nhìn Lucy, vội quệt đi hàng nước mắt còn vương, giọng nhỏ nhẹ. Tớ để quên đồ quan trọng ở đây, lên trường tìm lại nhưng giờ cửa phòng bị khóa mất rồi. Lucy hơi ngạc nhiên, có bao giờ cửa phòng học được bảo vệ khóa lại đâu? Lucy vẫn còn lo lắng về ngôi trường này, nó khiến cho cô cảm giác khó chịu ngay lúc này, thế nên không suy nghĩ nhiều. Lucy nắm tay cô gái ấy đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng như trấn an. Chấm, để ngày mai hẳn lấy, bây giờ chúng ta hãy ra khỏi nơi này đi. Lucy không biết có phải là do tưởng tượng không nhưng đôi tay cô gái này không chút độ ấm, lạnh lẽo như đá tảng vậy. Lucy không do dự kéo cô chạy trên dãy hành lang. Không biết có phải do Lucy cô chạy nhanh làm cô gái đó đuổi theo không kịp hay không? Cô gái đó lớn tiếng nói. Từ từ thôi, cậu đừng chạy nhanh quá. Lucy quay đầu lại. Vậy chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói hết câu, miệng Lucy đã cứng đờ không nói thêm được lời nào. Bàn tay mà Lucy vẫn đang nắm chặt giờ nhìn chẳng khác gì một miếng thịt đông lạnh khuyết máu trắng bạch như xác chết. Còn cô gái ấy, ngước nhìn Lucy, bỗng trong đáy mắt huyết lệ chảy thành dòng rơi trên khuôn mặt. Tay của tớ trả tay lại cho tớ, cô gái khóc như ai oán từng bước tiến về phía Lucy. Lucy hét lên, thả bàn tay kia xuống, quay đầu chạy đi. Nasu nghe tiếng hét của Lucy trên tầng 2 ngay lập tức chạy lên. Nếu phải nói thì đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy Lucy hét thất kinh như vậy, trong lòng dự cảm có chuyện chẳng lành. Liền chạy lên xem thử, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy thứ gì. Anh dậm chân tại chỗ, trong lòng tức không nói lên tiếng. Hay là cô đang trêu đùa anh đấy hả? Nghĩ vậy, anh không nhanh không chậm bước xuống bậc thang, rảnh rỗi vừa đi vừa đếm số bậc thang, nói chung là để cho khuây khỏa cơn tức. 1, 2, 3, 11, 12, dừng ở bậc thang kề cuối, Nasu không khỏi thắc mắc. Nếu anh nhớ không nhầm thì chỉ có 12 bậc thang thôi mà, sao bây giờ lại lòi ra một bậc nữa? Nasu anh trong đầu bế tắc không suy nghĩ nhiều bước xuống và đếm. 13, ngay lập tức sau đó là một chuỗi sự kiện kinh hoàng. Một thân thể nữ sinh từ trên lầu rơi xuống trước mặt Nasu. Máu bắn ra trên nền đất, cơ mặt nữ sinh ấy cứng ngắc bỗng dưng lại giãn ra để lộ nụ cười rộng đến mang tai. Tay của tôi, nữ sinh ấy mặt bê bết máu nói. Nasu theo phản xạ la lên rồi chạy đi, chạy tới ngã rẽ lại đâm sầm vào một người. Cả hai vụng về té xuống đất, Lucy chân chân nhìn Nasu. Cậu, Nasu không để cô nói thêm liền đứng dậy nắm lấy đôi tay ướt mồ hôi của cô thật chặt. Sau đó kéo cô chạy thật nhanh, không mau rời khỏi chỗ này là chúng ta tiêu chắc, Nasu vừa chạy vừa nói. Lucy đang có cảm giác trống vắng, lạc lõng bỗng trở nên can đảm hơn nhiều. Nếu là Nasu anh đứng ra thì cô sẽ chẳng sợ gì cả. Cả hai cùng chạy, chạy thật nhanh, phía trước lại là một ngã rẽ. Nasu đang chạy rất nhanh thắng lại, làm Lucy đổ nhào lên tấm lưng rộng lớn của anh. Qua lớp kính trên hành lang, anh thấy được một khuôn mặt đầy máu của ai đó đang tiến về hướng của họ. Dáng người đi không nhanh không chậm, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng, trên tay còn cầm thêm một chiếc rìu có nhũ vài giọt máu xuống nền đất. Chuyển đường đi, nói rồi Nasu tiếp tục dẫn Lucy chạy. Cả hai chạy qua phòng mỹ thuật tính trốn ở đó một lúc. Dường như nín thở khi chờ thần chết đi qua cửa phòng. Đang trong giờ phút thập tử nhất sinh thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Lucy cảm thấy tay mình như có nước rơi xuống, khẽ liếc mắt nhìn. Chợt cô thấy một chấm máu đã thâm đen, rồi lại tiếp tục một giọt nhỏ trong không trung chạm vào tay cô. Lucy chần chừ ngước đầu lên, Quả thật cô nhìn thấy bức tượng trưng bày trong phòng mỹ thuật dính đầy máu, trên đầu nó còn có vết cắt đang chảy máu âm ỉ, Lucy hét lên, Nasu cũng theo đó nhìn thấy nắm tay Lucy chạy ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, thần chết đã quay lại khi nghe tiếng la động trời, giờ là ngõ cụt biết chạy đi đường nào. Cả hai tay nắm chặt nhau, nhưng càng nắm, Nasu càng cảm nhận bàn tay của Lucy rất lạnh như là nước đá vậy. Khi thần chết lao tới, anh không suy nghĩ nhiều ôm chặt Lucy lại. Bỗng dưng lại nghe thấy, ây ây ây, cái đồ biến thái, cậu làm gì vậy hả? Tất nhiên chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Lucy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao cô lại la lên như kiểu anh là tội đồ không bằng, anh đang muốn bảo vệ cô đó. Nasu từ từ hé mắt ra, liền thấy được ánh mắt tràn đầy tức giận của cô gái đó. Hay thật, trong lúc tôi đi mua nước cậu lại ngủ ở đây, tôi chưa cho phép sao dám ngủ hả? Lucy giọng chua chát nói. Ủa, nãy giờ là tôi đang ngủ hả? Nasu bày tỏ khuôn mặt ngây thơ, mới từ trên trời rớt xuống hay sao? Lucy nhăn mặt lấy tay ám chỉ vào đầu, ý bảo anh khùng á mà cậu mau bỏ tay ra. Lucy hét ầm ĩ, dùng sức đánh lên tay Nasu. Anh nhìn lại, đúng là thấy mình giống hệt kẻ đang làm trò đồ bại, lập tức thu tay về. Thực ra lúc nãy anh vì mệt quá nên thiếp đi, Lucy quay lại thấy anh đang say ngủ nên định đánh thức anh dậy. Đầu tiên cô cho chai nước lạnh ngắt bỏ vào tay anh, cứ tưởng rằng anh sẽ bật dậy ngay. Vậy nên lúc anh nắm tay chỉ, trong mơ, mới thấy lạnh nè, không hài lòng về việc anh tiếp tục ngủ, cô lại định lấy lọn tóc quét lên mặt anh cho anh nhột chơi. Không ngờ anh lại giở thói. Dê xồm, quay người qua ôm lấy cái đùi trắng ngần của cô, Nasu nãy giờ mới sực tỉnh, lấy tay lau mồ hôi còn đọng trên trán. Quả là ác mộng khủng khiếp nhất anh từng trải qua, nếu Lucy không kêu anh dậy chắc anh thăng thiên trong đó luôn rồi. Mà nay giờ mới để ý nha, hình như trường bị cúp điện rồi thì phải. Chắc là do hệ thống điện cáp có vấn đề đây mà. Tôi thấy khi ngủ mặt cậu biểu cảm dữ lắm, gặp ác mộng hả? Lucy nhìn Nasu dò xét. Đã biết vậy mà còn hành hạ tôi nữa, cô là con người ác nhất trên thế giới. Nasu không vui vẻ gì lập tức trả đòn, nói sao chứ em vẫn thấy chị còn tốt chán so với phiến quân IS. Biết vậy thì tốt, mau lên, cổng sắp đóng rồi đấy. Lucy hối thúc, thấy cô có vẻ nhanh nhẹn vậy, anh ngẩn người. Tôi biết là cô sợ ma nhưng từ từ đã. Sợ ma cái đầu cậu ấy, cậu sợ mà nói tôi hả? Lucy không kiêng dè ký tặng Nasu một phát. Ủa, tôi nhớ hồi lúc cô sợ ma. Nasu vừa xoa xoa đầu vừa hỏi, hồi nào tôi chỉ nhớ là mình không muốn nhìn cảnh giết chóc thôi chứ có nói là sợ ma đâu, rõ khùng. À vậy hả, nếu thế thì tôi không lo có một ngày cô sẽ lấy mạng tôi rồi. Nasu cười, điều đó là đương nhiên rồi, tôi thì không thích giết nhưng chỉ thích tra tấn thôi. Lucy cười, nụ cười đó khiến cho Nasu không khỏi sờn gai ốc, nghe còn kinh dị hơn cả giấc mơ của anh. Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng trường mà anh đang học không chứa những điều kinh khủng như vậy. Cả hai đi trên hành lang hướng thẳng đến công trường, do trời tối mà lại không có đèn nên cả hai không dám đi nhanh. Một giọng nói bỗng truyền tới sau lưng họ, các cháu làm gì ở đây vào giờ này thế? Cả hai cùng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang đi tới, ông ấy còn mặc đồng phục của bảo vệ nữa. À vâng, tụi cháu định về ngay đây. Nasu quay lại nhìn bác bảo vệ mỉm cười. Lucy không ngần ngại đi tới nắm lấy tay của Nasu, mắt cô nhìn chăm chăm không lộ chút biểu cảm nào khi đối diện với bác. Nasu cảm thấy ngượng ngùng khi Lucy làm vậy, trông họ cứ như tình nhân đi với nhau vậy. Vậy hả, tụi cháu đi về cẩn thận, bác bảo vệ ấy nói tạm biệt một câu rồi quay lưng bước đi. Dạ, chào bác, Nasu cũng chào lại, sau đó, Lucy nhanh chóng kéo Nasu chạy. Khi ra khỏi cổng cô mới dừng lại, lúc này đèn trong trường cũng sáng trở lại. Trong đầu Nasu đinh ninh nghĩ rằng ông ấy đã đi sửa chữa hệ thống điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đứng thở dốc một hồi lại có một chú bảo vệ đi tới. Mấy cô mấy cậu ra trễ thế, làm tôi chờ nãy giờ. Sau đó chú ấy đi tới khóa cổng trường lại. Thấy vậy Nasu vội lên tiếng. Khoan đã chú ơi, còn có bác bảo vệ ở trong nữa, sao không chờ ông ấy ra à? Hả, cậu nói gì kỳ vậy, trong trường này có mình tôi làm bảo vệ mà kiếm đâu ra người thứ hai. Chú bảo vệ không hiểu hỏi lại Nasu, một luồng khí lạnh bao trùm cuộc sống, Nasu quay đầu nhìn ngôi trường ấy, khẽ nuốt nước bọt. Anh thề là từ đây về sau không dám ở lại ban đêm trong trường nữa. Lucy nhìn Nasu lắc đầu, anh quả thật rất ngây thơ. Cứ mỗi đêm có học sinh về trễ so với giờ đóng cổng, có một bác bảo vệ đi đi lại lại trong trường, trên tay không có chút ánh sáng, nhưng ông ấy vẫn gặp những học sinh ấy để chào hỏi, cách trương.